Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, phần 338, chương 623. Người nhà của ta là đại lão 11. Từ khi lần đó Tiền Bác Hạo gặp được Chu Trạch Phương lúc sau, là đối Chu Trạch Phương nhất kiến trung tình, trừ bỏ đoàn phim đóng phim thời gian, cơ hồ đều dùng để truy Chu Trạch Phương. Khiến cho không chỉ là đoàn phim người biết, hội sở người đều biết cấp hàm thiếu chụp phim truyền hình cái kia đạo diễn coi trọng Phương tỷ. Nhưng thật ra lấy chuyện này trêu ghẹo vài lần, Chu Trạch Hàm cũng là biết vậy chẳng làm. Sớm biết rằng Tiền Bác Hạo sẽ thích thượng nhà mình tỷ tỷ, hắn kiên quyết cũng là sẽ không làm tỷ tỷ xuất hiện ở Tiền Bác Hạo trước mặt. Nói nữa, nhưng phàm là coi trọng tỷ tỷ sắc đẹp nam nhân, kia đều không phải hảo nam nhân được chứ. Phải biết rằng Chu Trạch Phương gương mặt này, chỉ là hội sở bên trong hướng về phía nàng tới nam nhân có bao nhiêu. Mỗi năm cấp Chu Trạch Phương cầu ái không dưới 50 cái. Chu Trạch Phương đều trước nay không đáp ứng quá, những cái đó nam nhân heo ca giống nhau ánh mắt, hắn nhìn liền phiền, tỷ tỷ khẳng định cũng chướng mắt. Tuy rằng Tiền Bác Hạo người này đi phong cách cùng những cái đó heo ca nam nhân bất đồng, nhưng là cũng là thèm nhỏ dãi tỷ tỷ sắc đẹp, khẳng định không phải hảo nam nhân. Nghĩ đến gần nhất Tiền Bác Hạo lại là cấp tỷ tỷ đưa hoa, lại là phát tin nhắn gọi điện thoại, quả thực là phiền đã chết. Còn có hỏi hắn tỷ tỷ thích gì đó, ở đoàn phim hảo hảo đóng phim được chứ, suốt ngày nghĩ yêu đương. Có thể hào hào đóng phim sao? Ca, ngươi nhưng thật ra nói Tiền Đạo. Hắn từ khi thấy tỷ tỷ một mặt lúc sau cùng điên rồi giống nhau. Cả ngày phiền ta, hơn nữa nghe ta nói tỷ tỷ thích ăn Nhật thức liệu lý lúc sau. Hắn thế nhưng báo một cái ngày liêu lớp học bổ túc. Hiện tại mỗi ngày buổi tối đi học tập làm ngày liêu. Buổi sáng còn làm ngày liêu đưa cho đoàn phim người ăn. Quả thực là có tật xấu a. Chu Trạch Hàm thật sự là chịu không nổi mỗi ngày buổi sáng đúng giờ đi vào ngày liêu thời gian. Cảm giác gần nhất ăn cá sống cắt lát đều mau ăn phun ra. Còn có những cái đó hải sản linh tinh. Lần đầu tiên như thế thống hận mấy ngày nay liêu. Một bên xem văn kiện Chu Trạch dai nhưng thật ra cười tủm tỉm. Hắn gần nhất đăng ký giải trí công ty. Đem chính mình xem trọng mấy tên côn đồ đều ký hợp đồng tới rồi trong công ty. Về sau này đó nói không chừng liền đỏ, có thể hảo hảo bồi dưỡng. Đến nỗi Tiền Bác Hạo, nhớ tới người này, Chu Trạch Giai liền muốn cười. Phía trước tỷ tỷ vẫn luôn bởi vì Nhậm Hải Thanh sự tình có chút không vui. Không nghĩ tới tháng này nhưng thật ra bởi vì Tiền Đạo sự tình vui vẻ không ít. Nói như thế nào đâu. Đại khái là gặp được như vậy một người, ai đều sẽ bị đậu cười đi. Tiền Bác Hạo từ khi coi trọng tỷ tỷ lúc sau, vẫn luôn tìm hiểu tỷ tỷ yêu thích, biết tỷ tỷ thích cắm hoa, vì có tiếng nói chung, cũng đi học cắm hoa, biết tỷ tỷ thích ăn ngày liêu, thế nhưng chính mình đi học, tính toán học giỏi làm cấp tỷ tỷ ăn, còn có tỷ tỷ chỉ cần là đi hội sở, hắn liền sẽ qua đi đương hộ hoa sứ giả. Cả người loại này đối ai tốt phương thức dại dột muốn mạnh. Lại phá lệ hảo chơi. Ngay cả có một lần không cẩn thận gặp tỷ tỷ đại di mụ bụng đau. Thế nhưng còn trộm nấu đường đỏ lát gừng đưa tới. Này rơi vào bể tình bộ dáng. Quả thực là trở thành trên đường hiện giờ chê cười. Nhắc tới Chu Trạch Phương. Liền sẽ nhắc tới cái này Tiền Đạo. Chu Trạch Phương vốn dĩ liền bát diện linh lung. Tự nhiên sẽ không đi cố ý cự tuyệt một người, chính là bị như vậy một người nam nhân vụng về lấy lòng. Cũng nhưng thật ra làm nàng gần nhất tâm tình trở nên vui sướng lên. Cùng Tiền Đạo quan hệ càng ngày càng hòa hợp, ngươi liền nhẫn một chút đi, không phải nói tháng sau là có thể đóng máy sao? Cũng liền một tháng thời gian, nói nữa, đại tỷ cả ngày bị phiền thành như vậy cũng chưa nói cái gì. Ngươi còn nói cái gì? Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy Tiền Bác Hạo người này không tồi. Chuyên tâm với điện ảnh sự nghiệp, hơn nữa gặp qua rất nhiều nữ diễn viên. Đối nữ diễn viên cũng chút nào không động tâm, thậm chí năm nay đều 28 tuổi liền cái mối tình đầu đều không có. Loại này nam nhân, đối với đại tỷ tới nói, mới là tốt nhất đem khống. Hừ, ta chính là cảm thấy tiền đạo quá xuẩn, nào có truy nữ hài tử như vậy truy a. Bĩu môi, Chu Trạch Hàm đối với nhà mình đạo diễn truy tỷ tỷ chuyện này thật sự là không lời nào để nói. Tuy rằng hắn ở trong lòng thừa nhận, tiền Bác Hạo cùng mặt khác chỉ nghĩ dùng tiền mua tỷ tỷ người là không giống nhau. Nói chuyện thời điểm, nhưng thật ra người hầu lại đây. Nói làm Chu Trạch Giai đi thư phòng một chuyến. Chu Trạch Húc đang chờ hắn. Chu Trạch Giai đem văn kiện đặt ở một bên. Đứng dậy lên lầu, mơ hồ đã đoán được đại ca kêu chính mình nguyên nhân. Chờ lên lầu lúc sau, phát hiện Chu Trạch Húc đang ở uống trà. Cũng không biết có phải hay không trên đường hỗn thời gian dài. Nhìn thấy đại lão đều thích uống trà. Khiến cho Chu Trạch Húc hiện tại tuổi còn trẻ, cũng bắt đầu thích uống trà, thích nhất uống chính là Bích Loa Xuân. Bất quá này Bích Loa Xuân, đều là hắn đang nghĩ sự tình thời điểm mới có thể uống. A Giai tới, ngồi, ta cùng ngươi liêu trong chốc lát. Chu Trạch Húc tiếp đón đệ đệ ngồi xuống. Cấp đệ đệ châm trà lúc sau bưng trà lên, nếm thử ta tân làm ra Bích Loa Xuân. Chu Trạch Giai cầm lấy cái ly. Nhẹ nhàng tiểu hạp một ngụm, nhấm nháp kia nước trà ở trong miệng hương vị, lại là chao mày, quá nồng, hương vị thập phần chua xót. Nhìn lại đại ca uống đến vẻ mặt thoải mái bộ dáng. Nhưng thật ra cũng không nói thêm cái gì, tinh tế nhấm nháp nước trà lúc sau, Chu Trạch Húc nhớ tới hiện tại hội sở bên kia đồn đãi. Mới nhìn về phía nhà mình cái này bỗng nhiên thông suốt đệ đệ. A Giai. Không cho Nhậm Hải Thanh tiến vào hội sở ý tứ, là người ý tứ đi. Nếu không phải từ sinh ý trong sân biết chuyện này, Chu Trạch Húc đều sẽ không nhớ tới có người này. Rốt cuộc muội muội đã một mình đảm đương một phía, rất nhiều chuyện chính mình một người có thể xử lý tốt. Cảm tình thượng sự tình cũng là như thế, mà hiện tại, từ sinh ý trong sân nghe nói Nhậm Hải Thanh bị bọn họ Minh Châu hội sở cự chi ngoài cửa. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến người, chính là Chu Trạch Giai. Hắn thuộc hạ người, nhưng thật ra có mấy cái biết hắn đệ đệ là cái tàn nhẫn nhân vật. Ân, Chu Trạch Giai cấp ra đáp án. Thần sắc chưa biến, lúc này uống này chua xót nước trà. Nhưng thật ra cảm thấy có khác một phen phong vị. Vì cái gì, Chu Trạch Húc hiện giờ hỗn đến cái này mặt, thì thật tái kiến Nhậm Hải Thanh, đã sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Năm đó muội muội lựa chọn, hắn vô pháp ngăn trở, sau lại đã xảy ra như vậy sự tình, hắn cũng biết là chuyện như thế nào. Chính là đương Nhậm Hải Thanh xuất ngoại thời điểm, muội muội liền cùng người kia không hề quan hệ, Nhậm Hải Thanh tồn tại xác thật là Chu Trạch Húc trong lòng một cây thứ. Nhưng là muội muội nếu để ý người này, Chu Trạch Húc liền sẽ không tự mình động thủ đem này cây châm nhổ xuống tới. Chính là hắn không nghĩ tới chính mình không có động thủ. Động thủ ngược lại là nhất bất động thanh sắc đệ đệ. Cái kia đại biểu chính mình vô năng năm tháng. Cái kia dựa vào muội muội bán đứng thân thể đến kiếp sau sống phí niên đại. Chu Trạch Húc không muốn đi hồi ức, lại không đại biểu hắn quên mất. Chu Trạch Giai nghe thế ba chữ, mới chậm rãi đem trong tay chén trà buông, nhìn về phía trước mắt ca ca. Cái này hiện giờ trên mặt có một đạo vết sẹo, nhìn dọa người đại ca, đại khái là bởi vì, 5 năm trước hắn nói tỷ tỷ là hắn tiêu tiền mua tới đi tương đương, Chu Trạch Giai nói ra những lời này lúc sau. Mới lộ ra một cái châm chọc tươi cười, 5 năm trước, cũng chính là Nhậm Hải Thanh xuất ngoại phía trước, ta thấy được tỷ tỷ trên người có bị đánh qua dấu vết. Vì thế liền đi hỏi hắn. Kết quả hắn nói tỷ tỷ là hắn tiêu tiền mua tới. Muốn thế nào liền thế nào. Còn nói chúng ta đều là tỷ tỷ trên người quỷ hút máu. Nếu không phải bởi vì chúng ta, tỷ tỷ sẽ không như vậy đắm mình trụy lạc. Ân, đại ca, ta thừa nhận sớm chút năm thời điểm Nhậm Hải Thanh là thích tỷ tỷ. Chính là người biết hắn trở về lúc sau làm cái gì sao? Chẳng những đi hội sở bên trong quấy dây tỷ tỷ, lại còn có cùng hắn hộ khách Hoài Niệm từ trước. Nga, chính là vừa vặn thích đi chúng ta hội sở tiêu khiển một cái Vương lão bản Hoài Niệm. Cái này Vương lão bản đuổi theo tỷ tỷ 3 tháng, tuy rằng không thành công, lại cũng cùng tỷ tỷ thành bạn tốt, biết Nhậm Hải Thanh ở trước mặt hắn nói cái gì sao? Chu Trạch Giai dừng lại, nhìn đã gân xanh bạo khởi đại ca, cầm lấy ấm trà hướng đại ca trong chén trà châm trà. Hắn nói, tỷ tỷ lần đầu tiên chính là hắn lấy đi, hắn bao dưỡng tỷ tỷ 3 năm, nếu không phải tỷ tỷ một lòng một hai phải coi chừng chúng ta 3 cái con chồng trước. Cũng không cần như vậy ăn nói khép nép, a tương đương nam nhân a, uống say rượu lúc sau liền thích nói một ít thiệt tình lời nói. Ngươi nói có phải hay không? Uống say thì nói thật, ta xem vẫn là rất đáng tin cậy, chân chính thích một nữ nhân. Sẽ đem nữ nhân này hảo chia sẻ cấp một cái khác nam nhân sao? Sẽ dùng khoe ra khẩu khí nói như vậy sao? Kỳ thật Chu Trạch Giai nhưng thật ra cũng minh bạch Nhậm Hải Thanh ý tưởng. Hắn về nước xác thật là bởi vì tỷ tỷ. Chính là lại không nghĩ rằng tỷ tỷ thế nhưng trở thành hội sở tú bà. Tâm lý thượng hắn vô pháp tiếp thu, chính là cảm tình thượng lại không bỏ xuống được, mới có như vậy một lần lại một lần quấy dày cùng dãy rủa. Nghĩ đến hứa nguyện người trong trí nhớ Nhậm Hải Thanh đem tỷ tỷ cho cốt mai táng. Lúc ấy, đại khái là người chết địa vị vĩnh viễn đều so người sống cao đi. Rốt cuộc Bạch Nguyệt Quang vĩnh viễn trở thành Bạch Nguyệt Quang. Không biến thành cơm viên, chính là tỷ tỷ hiện tại tồn tại, hào hào tồn tại, làm Nhậm Hải Thanh người nam nhân này, xem thường tồn tại, không chiếm được luôn là tốt nhất, nếu là Nhậm Hải Thanh chân chính cùng tỷ tỷ ở bên nhau. Hắn như thế nào sẽ không thèm để ý tỷ tỷ hiện tại công tác, cùng với cho nhau tra tấn. Nhưng thật ra không bằng từ lúc bắt đầu coi như đoạn tác đoạn. Ai cũng không cần thương tổn ai. Như vậy kết quả chính là tốt nhất. Chu Trạch húc tay nhéo chén trà. Sau đó, bang, một tiếng. Cái ly đã toái ở trong tay của hắn. Cho dù là trong lòng bàn tay đau đớn muốn mạnh, cũng vô pháp làm Chu Trạch húc thoát khỏi kia ngực khó chịu. Nếu nói hắn đời này nhất thực xin lỗi, chính là hắn cái này muội muội. Cha mẹ qua đời lúc sau, hắn cho rằng chính mình có thể hảo hảo chiếu cố muội muội cùng bọn đệ đệ. Kết quả lại là bị thân thích khinh nhục, cuối cùng bị đuổi ra gia môn, lại là lưu lạc đến muội muội muốn đi bán đứng chính mình. Nhiều năm như vậy, Chu Trạch Húc nhìn muội muội vẫn luôn lẻ loi một mình, cũng không tìm cái đối tượng gì đó, kỳ thật trong lòng nói không nóng nảy là giả. Cũng từng nghĩ tới không cho muội muội làm hiện tại cái này chức nghiệp. Chính là muội muội lại nhất ý cô hành, lại là không nghĩ tới, từ nước ngoài trở về Nhậm Hải Thanh, thế nhưng như vậy đối đãi muội muội, còn dám xem thường muội muội. Chu Trạch Giai vươn tay, thong thả đem đại ca tay bẻ ra, đem kia chén trà toái gốc dạ từ Chu Trạch Húc trong lòng bàn tay lấy ra tới. Đại ca hà tất cùng chính mình sinh khí, năm đó sự tình nếu đã vô pháp vãn hồi, tỷ tỷ hiện tại hạnh phúc mới là thật sự. Đại ca yên tâm, tỷ tỷ người như vậy hảo, khẳng định sẽ tìm được một cái thiệt tình đối nàng người. Ta đi lấy trong nhà hộp y tế, này thương đừng cho tỷ tỷ thấy được, nàng sẽ lo lắng, nói xong lúc sau, đứng dậy đi kia hộp y tế, lại là nghe được phía sau phanh mà một tiếng. Kia trên bàn trà cụ đã bị Chu Trạch Húc quét ở trên mặt đất. Rơi rụng đầy đất mảnh nhỏ, gương vỡ lại lành, ha ha, rách nát gương, nào còn có đoàn tụ cơ hội. Chương 624 người nhà của ta là đại lão 12 muốn nói Chu Trạch Phương. Nàng trừ bỏ ngay từ đầu đối với Nhậm Hải Thanh bỗng nhiên xuất hiện có chút kinh ngạc ở ngoài. Tuy nói là nhớ tới năm đó hai người chi gian cảm tình. Nhưng là cảnh đời đổi giới, nàng sớm phi năm đó Chu Trạch Phương, nam nhân loại này sinh vật, ở nàng trước mặt quá không được mấy chiêu, Nhậm Hải Thanh ngoài miệng nói tưởng niệm nàng, một bộ đối chính mình tình thâm như biển bộ dáng, lại là không lấy con mắt nhìn chính mình, nói chuyện đều là cái loại này vô hình cao cao tại thượng. Chu Trạch Phương biết năm đó chính mình làm như vậy sự tình mất mặt. Cũng chính bởi vì vậy, nàng phía trước thích Nhậm Hải Thanh, sau lại càng kích Nhậm Hải Thanh, đến một lần nữa nhìn thấy Nhậm Hải Thanh. Nàng ban đầu là nghĩ tới hay không là trời cao cho bọn hắn một cái tân cơ hội. Chỉ là đương chân chính cùng Nhậm Hải Thanh tiếp xúc quá vài lần lúc sau. Nàng mới hiểu được, cái gì tưởng niệm, cái gì tình thâm như biển, kia đều là giả, trước mắt cái này đã trưởng thành nam nhân, liền trong mắt xem thường đều sẽ không che lấp, nơi nào là Chu Trạch Phương nhìn không ra tới. Làm nàng này một hàng, nhất quan trọng, chính là muốn sẽ xem mặt đoán ý. Nàng khổ sở nguyên nhân cũng không phải tưởng cùng Nhậm Hải Thanh gương vỡ lại lành. Mà là bởi vì, 5 năm thời gian, đại gia chung quy là thay đổi. Nàng Chu Trạch Phương biến thành hiện giờ cái này trường tụ thiện vũ người. Mà Nhậm Hải Thanh cái kia luôn là vẻ mặt đơn thuần nam hài nhi. Hiện giờ cũng bắt đầu học xong tính kế. Hắn lại đây tìm nàng, cùng đại ca có vài phần quan hệ. Chu Trạch Phương không nghĩ suy đoán, nhưng là không thể không thừa nhận, đang xem đến nhận chức Hải Thanh biến mất ở hội sở thời điểm. Nàng xác thật yên tâm không ít, rốt cuộc không cần đối mặt người kia mang theo cái gọi là ái cùng bố thí. Làm nàng cảm thấy, chính mình hiện giờ sở làm hết thảy đều là có ý nghĩa, ở Chu Trạch Phương trong lòng. Vẫn luôn lén gạt đi một bí mật, đó chính là năm đó nàng cùng Nhậm Hải Thanh ở bên nhau thời điểm. Nhậm Hải Thanh đã từng đưa ra làm nàng từ bỏ đại ca cùng hai cái đệ đệ. Nàng cự tuyệt hắn, lúc sau cùng Nhậm Hải Thanh khắc khẩu thời điểm bị Nhậm Hải Thanh đánh một cái tát. Đó là Nhậm Hải Thanh duy nhất một lần đánh nàng, cũng là làm nàng minh bạch hai người chi gian địa vị một hồi nói chuyện. Nàng đem chính mình trở thành thương phẩm bán cho Nhậm Hải Thanh. Lại như cũ muốn được đến Nhậm Hải Thanh ái. Kia vốn dĩ chính là không đúng. Mà Nhậm Hải Thanh yêu cầu một cái nàng vứt bỏ đại ca cùng đệ đệ. Kia sao có thể, mất đi đại ca cùng đệ đệ lúc sau. Nàng còn có thể giữ lại cái gì đâu. Lúc sau nàng bị Nhậm Hải Thanh cha mẹ chỉ vào ót mắng hồ ly tinh. Mắng tiện nhân. Chính là nàng đều nhận, bởi vì ở ngay lúc đó chính mình trong lòng, nàng chính là như vậy, nghĩ đến lúc ấy Nhậm Hải Thanh liền như vậy nhìn chính mình bị cha mẹ hắn đánh chửi thời điểm bộ. Dáng, Chu Trạch Phương liền biết, bọn họ vĩnh viễn đều không thể, chính mình liền tính là cuối cùng cùng Nhậm Hải Thanh ở bên nhau. Cũng vô pháp làm Nhậm Hải Thanh chân chính vừa lòng, sau lại Nhậm Hải Thanh xuất ngoại. Nàng bắt đầu làm này một hàng, mỗi năm nhìn thấy phân phân hợp hợp nhân gian bi kịch nhiều đếm không xuề. Chính mình những cái đó sự tình cũng bất quá là trong đó đơn giản nhất một kiện. Nàng cùng Nhậm Hải Thanh hai người tiếp xúc vốn dĩ chính là người tình ta nguyện tiền tài giao lưu. Không tính là cái gì tình yêu, rốt cuộc, người gặp qua nhà ai tình yêu là tiêu tiền mua tới. Cũng chính bởi vì vậy. Đương gặp được Tiền Bác Hạo như vậy một cái kỳ quái theo đuổi người thời điểm. Chu Trạch Phương quả thực là mỗi ngày đều phải bị hắn đậu cười. Bởi vì nàng trước nay không nghĩ tới một người nam nhân. Thế nhưng sẽ như vậy vụng về sẽ không lấy lòng nữ nhân. Làm hội sở nữ lão bản, Chu Trạch Phương cũng có không ít người theo đuổi. Bọn họ đều sẽ lựa chọn tương đối thống nhất theo đuổi phương thức. Đưa hoa à hoặc là đưa trang sức, lại con buôn, chính là trực tiếp đưa tiền, nếu không có đại ca ở mặt trên trống. Chu Trạch Phương cảm thấy chính mình khẳng định sẽ một lần nữa đi lên năm đó chiêu số. Chính là nàng đại ca là trên đường húc ca, không ai dám động nàng một sợi lông, bất quá cũng chính bởi vì vậy, Chu Trạch Phương đặc thù thân phận cùng vị trí. Cũng làm đại gia cái gọi là theo đuổi không mang theo bất luận cái gì thiệt tình. Người sẽ lựa chọn ở chỗ ăn chơi cùng một cái con hát gặp dịp thì chơi. Lại sẽ không lựa chọn đem như vậy một người cưới về nhà. Này có lẽ chính là rất nhiều nam nhân ý tưởng. Mỹ nhân quyền thế, chẳng khác nào có mỹ nhân. Nhìn trên bàn bày biện xinh xinh đẹp đẹp ngày liêu. Tưởng tượng một chút Tiền Bác Hạo một đại nam nhân ở trong phòng bếp bộ dáng. như là Tiền Bác Hạo loại này nấu cơm lấy lòng nữ nhân nam nhân. Chu Trạch Phương thật sự là không biết nên nói cái gì hảo. Chạy nhanh nếm thử a, Tiền đạo chính mình cũng không dám đưa tới. Một hai phải ta đưa lại đây. Quả thực là quá nhát gan. Chu Trạch Hàm nhìn trên bàn những cái đó ngày liêu. Nhìn nhìn lại tỉ tỉ khóe miệng ý cười. Thúc giục nói, Hắc đạo thiếu chủ đoàn phim đã đóng máy. Tiền Bác Hạo cũng đuổi theo tỉ tỉ 2 tháng. Chu Trạch Hàm còn tưởng rằng đối phương sẽ vứt bỏ. Lại không nghĩ rằng, chỉ là học ngày này liêu. Tiền đạo liền ngạnh sinh sinh học 2 tháng. Xem này trên bàn ngày liêu. Làm cùng những cái đó nhà ăn bên trong giống như cũng không có gì khác nhau. Phía trước liền nghe nói Tiền Bác Hạo ở học ngày liêu. Hiện tại nhìn đến thời điểm, Chu Trạch Phương mới biết được nam nhân kia có bao nhiêu nghiêm túc. Như vậy tinh xảo ngày liêu, tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đủ học giỏi làm được. Trước hết nhấm nháp một chút ly chính mình rất gần cá hôi. Loại này cá hồi là dùng một loại đặc thù phương pháp xử lý quá. Vào miệng là tan, cái loại này thơm ngọt hương vị tràn ngập ở đầu lưỡi. Làm người cảm thấy thập phần mượt mà, còn có kia cua thịt canh. Chu Trạch Phương thong thả thử mấy ngày nay liêu. Chỉ cảm thấy lại là cảm giác so với chính mình ở nhà ăn ăn đến những cái đó càng tốt ăn. Có lẽ phải nói là tâm lý thượng cái loại này khoái cảm. Nhấm nháp này đó đồ ăn thời điểm, cái loại này thật cẩn thận bị người để ở trong lòng cảm giác. Liền phảng phất thông qua này đó đồ ăn truyền lại đây giống nhau. Làm Chu Trạch Phương trong đầu không tự giác nhớ tới Tiền Bác Hạo nam nhân kia cười. Từ khi hắn bắt đầu theo đuổi chính mình, thế nhưng đem chính mình thu thập lên, đã không có kia râu sồm cùng dơ bím tóc, cũng là một cái soái khí 10 phần nam nhân. Chỉ là nhìn chính mình thời điểm luôn là ngây ngốc, Chu Trạch Hàm lúc này âm thầm gật đầu, xem tỷ tỷ ăn vui vẻ, liền cảm thấy chính mình bị Tiền đạo kêu lên đi cũng không tức giận như vậy. Thật vất vả đóng máy lúc sau, biến thành một con cá mặn Chu Trạch Hàm còn không có nghỉ ngơi đâu. Đã bị Tiền đạo gọi vào bọn họ hội sở bên cạnh nhà ăn. Sau đó đã bị bách quan khán 1 giờ ngày liêu chế tác. Hắn không nghĩ đương đầu bếp được chứ. Xem này đó làm gì. Huống hồ, ở đoàn phim cuối cùng 1 tháng, Chu Trạch Hàm cảm thấy chính mình ăn ngày liêu đều phải ăn phun ra. Chỉ là Chu Trạch Hàm 100 triệu không nghĩ tới chính mình là bị kịch bản. Mấy ngày nay liêu là đưa cho tỷ tỷ, mà hắn chỉ là một cái khuân vác công. Liền ở Chu Trạch Phương đem mấy ngày nay liêu nhất nhấm nháp lúc sau. Đặt ở một bên di động bỗng nhiên có tiếng vang, là WeChat nhắc nhở âm, buông chiếc đũa, cầm lấy di động, thấy được trên cùng này 2 tháng nhiều nhất nhìn thấy tên. Tiền đạo, click mở khung chat, liền thấy được tiền khơi ra tới mới nhất tin tức. Tiền đạo, làm ngày liêu không biết ngươi có thích hay không ăn. Nếu ngươi không thích ăn ngày liêu, ta còn có thể học làm mặt khác, ta bò bít tết làm cũng không tồi. Còn có nước pháp điểm tâm ngọt, ta tưởng cho ngươi làm cả đời ăn, như vậy thật cẩn thận, mang theo thử thông báo, làm Chu Trạch Phương bỗng nhiên nở nụ cười, này đại khái là nàng này 5 năm tới gặp được quá nhất ngây thơ thông báo đi. Không phải ta thích ngươi, không phải ta yêu ngươi, càng không phải ta cưới ngươi, mà là ta tưởng cho ngươi làm cả đời ăn, Chu Trạch Hàm trộm thò lại gần. Xem một cái tỉ tỉ di động lúc sau, chỉ cảm thấy tiền đạo phạm quy, làm đồ ăn liền tưởng đem hắn tỉ tỉ cấp mang đi. Tưởng bờ, lại là thấy được tỉ tỉ hồi phục nói, Phương tỉ, kia, ta muốn ăn mãn hán toàn tịch làm sao bây giờ? Lúc này đáp làm Chu Trạch Hàm nhìn đến hoàn toàn cười. Cao, quả nhiên vẫn là tỉ tỉ đẳng cấp cao a. Cái gì ngoại quốc đồ ăn nào có quốc nội đồ ăn cao cấp a? Mãn hán toàn tịch ít nhất 108 nói đồ ăn đâu. Muốn chết hắn, liền ở hội sở bên cạnh nhà ăn cầm di động tay đều ở run nhè nhẹ tiền đạo vẻ mặt khẩn trương nhìn. Chằm chằm di động, một bên Chu Trạch Giai đang ở uống rượu gạo, cảm thấy này rượu gạo hương vị cũng không tồi. Di động bỗng nhiên leng keng 1 tiếng. Tiền Bác Hạo chạy nhanh nhìn lên, đang xem đến mãn hán toàn tịch thời điểm sửng sốt, tiếp theo run rẩy xuống tay bắt đầu đánh chữ. Tiền Đạo, chỉ cần ngươi muốn ăn, ta liền đi học, không có bất luận cái gì lý do, không có bất luận cái gì chối từ. Phảng phất WeChat kia đầu nữ nhân chỉ cần nói, hắn liền phải lập tức đi làm giống nhau. Chu Trạch Giai không có xem Tiền Bác Hạo, hắn đã hỏi qua Tiền Bác Hạo, người nam nhân này đối tỷ tỷ cảm giác, đại khái nghệ thuật ra đều là cùng người khác có chút bất đồng. Tiền Bác Hạo nói đúng, tỷ tỷ thích, đại khái giống như là đối điện ảnh thích, so thích điện ảnh, càng thêm thích tỷ tỷ. Thực mau, khẩn trương Tiền Bác Hạo lại một lần được đến thuộc về Chu Trạch Phương đáp án. Phương tỷ, hảo a, chỉ cần ngươi học được mãn hán toàn tịch, ta liền cả đời chỉ ăn ngươi làm đồ ăn. Hết chương.